Thầy hay lệ lại hay là kiểm lại vân vân những việc đó, thật ra nó là một cái bài học chứ không đơn giản chúng ta nghe thì đơn giản, đa phần chúng ta làm chưa đúng làm chưa hở. Chẳng hạn chúng ta vào chùa, chúng ta thấy cái tượng Phật, phải không? Chúng ta quỳ xuống, chúng ta đặt lấy cái tượng Phật đó. Và cái tượng Phật đó làm bằng gỗ mít, rất giá trị. Chúng ta đặt lấy cái tượng Phật gỗ mít giá vài trăm triệu, cái đặt lấy đó không có giá trị. Hay là tượng Phật làm bằng đồng, rồi là giá vàng cả hàng chục kilo vàng, ví dụ cái chùa Phật Nam ở Quan Cấp hay là cái tượng Phật trên thân tượng dạng 80 kilo vàng, giữa cái bề tượng dạng 41 kilo vàng, vàng người ta dạt ra là mình cái tẩm mỏng mỏng như thế này mới dạng. Khi dạng vàng thì được cộng trước và cộng sau được chặn lại và khóa lại và có hai bảo vệ bên trong. Đấy. Vì vàng nhiều quá, tường cao khoảng 3 mét, mình dạng đến 80 kg vàng. Thì chúng ta đến đây lên thấy cái tường bằng vàng rong đẹp quá chẳng hạn. Hay ở chùa Phật Vàng, tường Trần Mít ở Bangkok thì có một cái tường Phật cao 5,5 mét, cao 3 mét, nặng 5,5 tấn bằng vàng ròng. Cái vàng đặc biệt, vàng ròng bây giờ cái vàng mà mình có trong nhà mình cất mình mua từng miếng không đẹp như cái vàng ròng, tuyệt vời lắm. Ai có đi du lịch thì chắc có đến cái chùa Phật Vàng này rồi thì biết rồi. Đấy, thì cái tường này để như vậy và chúng ta đến lễ này thì người nào suy nghĩ rằng chúng ta đến để đặt lễ cái tượng bằng rồng thì người đó lại cái lại đó chưa đến được với Đức Phật, còn xa rời Đức Phật, đúng không? À vậy thì lễ này như thế nào mà đến được Đức Phật? Hẹn sang năm. Lê ông ơi, quý vị phải học chứ không nói riêng riêng là lung tung được. Rồi cái cách mà lại gọi là ngũ thế đầu địa là như thế nào, năm cái chi nó chạm đất là như thế nào. Đấy, cách lại chạy lại nó còn nhiều trăm ạ. Cho nên chúng ta đó là nhóm cả cái tâm bất thiện, tâm sở bất thiện, cái nhóm này là 14 tâm sở bất thiện, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 tâm sở bất thiện. Nhưng cái này thuộc về thuật ngữ và chuyên môn, nhưng mà trong quá trình giảng sư sẽ nói rất cụ thể và rõ ràng, và nó có ở trong chúng ta rất nhiều, đúng không ạ? Ở đây ai cũng có tham, đúng không? Ai không có tham đưa tay lên xem. Ai cũng có sân, đúng không? Ai cũng có si, đúng không? Là bài cải tiêu biểu. Còn nhiều nữa, hoài nghi, rồi là phóng tâm, rồi là vô trầm tức là buồn ngủ, giác dười, nhiệt vọng. Mình có được túi vàng, có 1.000 lượng vàng để bên mình tha hồ mà tiêu mà thỏa chỉ. Bụt hiện ra có muộn 1.003 và vẫn là để buộc cho con một tuổi vàng nhé. Tuổi vàng hiện được mặt, con ngồi đến đi. Thế là cái đó tâm lý ông thế nào? Đầu tiên là gì? Lo sợ, đúng không? Bây giờ mở ra đến, mở ra thấy ta có dám ngồi nhường đường đang ngồi ăn xin mà có dám đến không? Sức thì còn còn và cũng không nổi, nhưng cũng phải vác. À, may mắn là ăn xin nhưng còn nhà, và về nhà có an tâm không? Không, cách sát đâu mà cần cửa không có vắt nữa, gió thì nó tuôn lòng lòng. Đêm đó ngủ được á, nhưng mà đêm hôm trước ông ngủ bình yên thoải mái nhá, đi ăn xin về mua được cái bánh, cái bát cháo, bát cơm, ăn xong ngủ thẳng cẳng. Còn bây giờ có 1.000 mà khổ bao vì do cái gì? Khổ do gì? Do tham. Mà ô sư nói cái ví dụ này không có thật, đúng không? Đúng là nó có thật, nhưng mà chúng ta thấy nó khổ vì do tham, và chúng ta có cái gì chúng ta khổ cái đó, đúng không? Giảm thiểu như hôm qua mà thiền dụ tri thức muốn ý chí biết vừa đủ vừa phải thì nó đỡ khổ. Kết luận khổ do ai tạo ra? Hàng xóm tạo cho mình được ha. Thế hàng xóm họ thay vì họ vứt rác vào thùng rác, thổ rác, họ vứt vào cửa nhà mình, có phiền não không? Phiền não do hàng xóm tạo ra đó. Sao giờ mình ngồi chỗ mình làm gì không? Mình bực. À, còn này mình không bực, mình ra mình nhặt cái rác, cái rác của họ mình bỏ vào thùng, đúng không? Hành động đó xã hội không tán thán, đúng không? Mình ăn rồi mình cứ đi lượm rác của họ, nhưng mà Đức Chúa tán thán, đúng không? Đức Chúa nói sao? Nếu họ tát vào má phải của con thì con đưa má trái cho họ tát. Và đối với trong Phật giáo, cái đó chúng ta phải có thái độ thế nào? Đón nhận, chấp nhận, chấp nhận hay đón nhận? Thấy như vậy, thấy như vậy, thấy như vậy. Rồi để cho nhau mình bận thôi. Tùy sức, tùy sức là sao? À, tức là hôm nay mình dọn đường thì dọn, và má dọn đường thì họ đối cho mình một đống đầy cửa nhà, đi ra phải đống á. Rồi lỡ có con chuột chết trong, nó thổi nó ít rồi nó sinh bệnh dịch hạt. Đối thoại với những người đối thoại với họ, đối thoại ôn hòa, đối thoại ôn hòa, nhưng mà gặp cái đầu gấu thì đối thoại với ai là được nhá? Đối thoại với mình đó. Đầu tiên chúng ta không cảm ơn họ trước mặt, nhưng trong bụng phải thầm cảm ơn họ, vì đây là pháp tu của mình, đúng không? Bắt đầu khi thấy rác vào sân mình sẽ nổi, đúng không? Nổi á? Ai không nổi sân? Mình đang gặp sân ở trong tâm, còn họ thì hoan hỉ, họ đang cười, họ đang chọc chơi mình được, mình nổi sân luôn. Vậy cái mình cần đổi thì là sân trong tâm. Nếu như họ đâu ra sân mình có nổi không? Nổi không sinh lên, bây giờ sinh lên thì mình đổi trị bằng tu tập. Tức là nó sẽ có bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu cái sẽ xảy ra. Bây giờ mình đừng cho sân nổi lên. Nam hơn cả ngày nó trực tiếp luôn, tu tại chỗ. Con tu thiền phải đợi thiền sư về. Quý vị thì bỏ ra một số tiền mời cả ngày bên Myanmar mua mấy cái vé, vẻ qua phải về rất là nhiều, phải rồi cả ngày về dài cho, rồi khi đó mới vào ngồi đó, thì khi ngồi hoan hỉ quả sân nó ngồi lên, không cần phải diệt sân. Nhưng mà khi cả ngày về rồi sân rồi thì không có ai chỉ cho cái cách để mà diệt sân. đúng không? Thì bây giờ có sân trước mắt để diệt thế tại sao lại như tôi? Rồi có người không, tôi kiểu tôi ở Hà Nội Việt Nam, tôi phải đi Myanmar, phải đến trường thiền ABC của ngày này ngày kia, hay tôi phải đi Thái Lan, tôi phải đi Sri Lanka, vân vân. Trong khi đó pháp thiền có trước mặt phải không tu? Đấy, hồi nãy ai hỏi về kinh nghiệm thiền, đây là kinh nghiệm của thầy, thầy tu như thế. Nhưng mà thỉnh thoảng có điều kiện nên vẫn đi vào trường thiền tùy điều kiện, nhưng không có điều kiện tôi vẫn tập trước mắt nha. Nếu quý vị đều như thế, cố gắng tu được như thế, một lần trong ngày, hai lần trong ngày, nhưng mà vẫn có pháp hành ở đây rồi các bạn, vẫn có pháp hành ở đây là chúng ta về vận hành được. Nếu cái pháp học này mà học suông suông không lý thuyết, để rồi sư tổ chức thi cử và cấp bằng người này người kia thì vô ích. Nhưng mà quý vị học mà đem về dùng, hoặc dùng tại đây này, như lần trước sư có nói một lần, đang ngồi yên như vậy tự nhiên một tiếng điện thoại kinh rèn lên, tất cả mọi người đều hướng về cái bác đó, cái cô đó, cái gì đó với ánh mắt khó chịu. Ánh mắt khó chịu là tâm gì ạ? Sân. Đấy, người Việt Nam sân nhiều lắm. Nói hoài không thế. Đấy, hôm qua thôi. Tại sao chúng ta có cái sự tha thứ trong đó, đúng không? À, cái sự hy xả trong đó. Đợt trước có một cô điện thoại của con gọi đến, cô tắt không được, không biết là cô chỉ biết là nhận điện thoại thôi. Con nó cấp cho cái máy điện thoại cục gạch, thế là mẹ chỉ bấm nút này là nghe con gọi, ngoài ra ai gọi đấy. Rồi chị biết bấm xong thì bên kia nói, bên này không trả lời thì lại tắt máy đi, gọi lần nhì, gọi lần ba, và cả lớp xuống xa. Trong cái đó, cái đáng quan tâm, cái đáng theo dõi, lại không phải là cái điện thoại, mà là cái gì ạ? Cái chúng ta cần quan tâm theo dõi tại thời điểm đó là gì ạ? Là bài pháp đang được nghe, đúng không? Thì khi đó thầy ngồi trên này thì quan sát bao nhiêu phần trăm là hướng về cái pháp, cái cụ mà điện thoại reo lên mà tắt không được, và còn ngờ rằng mình hàng xóm bác ấy, người bên cạnh là điện thoại của người, và chúng ta quay đầu về đó thay vì quay về đây. Cái đó gọi là, thầy gọi là thái độ tu tập. Tu tập từng lúc, từng phút, từng giây như thế, nếu chúng ta làm được, tự hoàn thiện bản thân mình, đúng không? Nếu chúng ta làm được, tự hoàn thiện bản thân mình, loại trừ như thế này. Cho nên những cái tham sân si này, chúng ta phải học để biết mà loại trừ. Ngoài những kinh nghiệm thầy chỉ, thì lý thuyết có. Giống như cái ví dụ hay nói là hai anh công an đi bắt kẻ cướp kẻ trộm, thế anh phải đến hiện trường hả, hoặc đến cái nhà đó mà hỏi có camera quay hình không, cái ông ăn cướp ăn trộm đó mặc áo màu gì,

không mơ thì người ta cũng phải ăn, mà canh ngựa tay ra xong người họ bỏ vào phải ăn, ăn từng miếng một, rồi ngựa tay ra họ rót nước uống như thế, họ mặc gì cả. À, họ theo cái đạo này bây giờ ở Ấn Độ gọi là kỳ na giáo, thì cái đạo này á, họ cho rằng nghiệp thân là quan trọng nhất, cho nên họ hành hạ thân xác bằng cách cho mất cảm giác. Những người này đúng là mất cảm giác. Rồi có những người phụ nữ kính trọng và lễ lạy họ đến cái mức là đến đánh lễ dưới chân và cầm cái bộ phận của cái đạo sĩ đó để lên đất, lên trảng, lên đầu để bày tỏ sự tôn kính như vậy. Và hàng năm họ có đại hội một lần, họ sẽ đi ra đường phố, họ đi một đoàn cũng cả hàng trăm vị như vậy. Và có những vị là sư thầy luôn, là họ đeo cả cái khối đá ở nơi cái bộ phận sinh dục của họ, ông vẫn đi, ông biểu diễn đó, mình thấy khiếp. Đấy, đạo của họ như vậy. Có những đạo ta kiến đến mức mà Việt Nam mình là không bao giờ nghĩ ra, mà họ là vì thế nào. Việt Nam mình á, sở dĩ cũng có như vậy là vì mình bị cái đạo Khổng nó đè ép cả nghìn năm, cho nên có cái câu là nam nữ thọ thọ bất tương thân chẳng hạn như vậy. Rồi mấy em học trò mình nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đọc lại thành câu gì mọi người biết không? Nam nữ cò cò đứt dây lưng. Nói đùa cho vui. Thì cái đạo học làm cho mình có cái cương thường luân lý khác học tự, cho nên họ cái chuyện này là thành nam nữ rồi trinh tiết và bao nhiêu chuyện là rất là lớn. Nhưng mà ở Ấn Độ bình thường ngay cả thế kỷ 21 này họ vẫn bình thường ra trường, không có chuyện gì cả, rất là bình thường. Và họ không hồ thèn, cái này gọi là không hồ thèn với sở hành. Tức là cái việc họ làm hàng ngày thường xuyên, họ không hồ thèn. Còn mình như vậy có hồ thèn không? Mình mà nếu mà không mặc gì ra đường thì khỏi hồ thèn luôn, đúng không? Có vấn đề rồi. Ở khu nào đến đây nhỉ? À, Sài Đồng. Ở Huế hồi trước họ gọi là số 4 Ngô Quyền. À, giờ sông Hồng thì có cái cô gì đó. À, không phải nhà thương điên cơ. Còn cái cô này thì à, Sài Đồng. Còn không hộ thèn với tội lỗi là thế nào? Là những cái thân ác hành, khẩu ác hành mà không hề thấy xấu hổ đáng đáng trách tại lại cho đó là việc tất nhiên, quy luật sinh tồn. Không hổ thẹn tội lỗi có hai loại, là với từ ngã, không hổ thẹn từ ngã, đấy chính là cho năm uẩn, chỉ cho năm uẩn, tức là vô tâm chính là không tôn trọng năm uẩn của mình, ngũ uẩn của bản thân mình tôn trọng, cho nên mình mới làm như thế. Lỗi sống ác hành, sống như loài chó, loài bò, và không hộ thèn với pháp. Có những người hành theo các cái pháp bậc thiền đáng hộ thèn, nói những lời cấu uế phiền não, thô lỗ tục tằn, làm những việc trái luân thường đạo lý, vẫn cho đó là không có gì và không hộ thèn. Họ làm việc theo bản năng của con người, chứ không làm việc theo cái tính người, mà theo tính gì? Tính con. À, chúng ta có hai chữ con người, phân tích thành hai từ, từ con và từ người. Chúng ta hơn con vật ở chỗ là có cái tính người, cái từ người. À, cho nên tại sao chúng ta phải kỷ minh mà không hợp minh chẳng hạn như vậy, không làm công nhà nghèo không đủ ảo quân mà nhưng sự thật, nhưng người đó họ không hồn thẹn, họ làm như thế, còn họ biết họ làm như thế. Chứ đừng nói là ô đạo đức hay là mang tính quy ước, phải không? Do con người quy ước đó, con người nào rồi họ phải thứ nhất mình tôn trọng lấy mình bằng cách không lọt thể chẳng hạn, và thứ hai tôn trọng người cả. Giữa một đám đông ăn mặc nghiêm chỉnh mình lọt thể chính là mình tôn trọng họ, đúng không? Vì mình vào cả là người ta tự động tệ giạt ra, người ta nhìn mình một cách kỳ lạ, vân vân. Tại vì sao? Vì tâm họ thiếu cái này. À, họ có cái chữ Aherika là không một thể mà tham gia. Cái này tham gia trong những cái tâm xấu bất thiện họ có trong tà kiến, họ cho đó là đúng, nhưng mà sự thật đó là tà kiến, sai lầm, đi ngược với thế gian, ngược về chuẩn đạo đức. À, chúng ta nghỉ ít phút. Rất là mạng nguyện với phước đức đó, công đức đó, thì chúng ta đi đâu? Tái sinh đi đâu? Nếu khi đó mà tắt hơi thở đi đâu? À, lên trên. Niết bàn thì chúng ta chưa đi được, phải không ạ? Thì bây giờ chỉ còn hai đường thôi, nói ngắn gọn là thiên đàng và địa ngục. Thế ai thích đi xuống đó, thì cứ để bó lá cho nhiều. À, mà thích đi lên à, thì cứ giảng cả cái bàn công đức. Trước đây sư cũng quan niệm như mọi người, chúng ta làm rồi cũng cần phải cho ai biết mà thôi, cho qua đi, trước sau không có quả. Nhưng mà bây giờ học, vẫn nhờ học cái này sư biết cái cần tự nguyện, cái tâm lúc đó nó cần một cái bám víu, cái đối tượng. Cho nên vì sao lúc đó mà chúng ta phải có thầy về tụng kinh để nghe lời kinh và thăng hoa. Nhưng có nhiều khi mời thầy về tụng kinh cũng phản tác dụng. Lý do bố mẹ thì không đi chùa, không thích à, suốt đời là vô thần. Nhưng mà con thì đi chùa thì thấy hoàng quá, phải mời bố mẹ à, mời thầy về tụng kinh. Mà bố mẹ thấy thầy chùa là ghét lắm, vì các ông mà con tôi nó đem tiền của nó cho các ông hết. Thế bố mẹ mình đi đâu? À, bố mẹ đi đâu? À, chúng ta tự trả lời. Cho nên tùy việc mình làm. Nếu bản thân mình phải dặn con gái à, nếu mẹ mà cần tự nghiệp, nói cần tự nghiệp nó không hiểu thì mẹ sắp mất, thì con cứ mời các thầy các sư về tụng kinh. Chứ còn không thì là mình không có chỗ bạn gì. Lúc đó tâm thần hoảng loạn, khó mà định lắm, trừ những người tu tập thật cao, hành thiền nhiều năm, tâm luôn luôn vững ổn định thì mới thanh thản ra đi được. Còn không là níu kéo cuộc sống mà làm. À, cho nên kết luận là những cái bài pháp như thế này nè, rằng cứ mở ra mà đọc thay vì ngồi xem TV. À, những cuốn sách như thế này cứ chưng ở bàn. À, mình không đọc, con mình nó thấy sách gì vàng vàng hay hay, nó mở nó đọc được một chữ cùng quý, hai chữ cùng quý. Đó là phương pháp tuyên truyền. Còn nếu không, mình đi chùa, mình đi học đạo, nhưng con mình không đi là thất bại. Bố mẹ mình không đi thì chấp nhận, nhưng con mình không đi là thất bại. Đúng không ạ? À, thất bại. À, tiếp đến chúng ta tới một cái gọi là vô quý tâm sở. Hồi nãy vô tham là không hộ thèm, và bây giờ là vô quý là không ghê sợ. Với tổng đội tiếng Bali gọi là Anuttapa. Anuttapa tiếng Bali định nghĩa mạnh dạn khi làm việc ác, gọi là không ghê sợ tội lỗi. Bởi vì không ghê sợ tội lỗi cho nên chúng ta dễ dàng và mạnh dạn để làm việc tội ác, là trạng thái không ray rứt, không khó chịu khi làm việc ác. Nếu chúng ta có ray rứt khó chịu thì chúng ta sẽ không làm. Hai cái này là không ghê sợ và không hổ thẹn thường đi đôi với nhau là vì vậy. Vô quý Anuttapa là trạng thái không ray rứt, không khó chịu khi làm việc ác. Nó được ví như con thiêu thân lao vào lửa, vào lửa đỏ mà không chút e dè sợ sệt. Đấy, mọi người biết con thiêu thân rồi. Nếu chúng ta đổ cái đèn dầu lên nó sẽ vào, cứ chui đầu cúi đầu bay vào không có sợ. Giống như là quân đội của ai ấy, quân đội của Nhật Hoàng ấy. À, bay bay bay cảm tử cứ lao xuống tàu chiến của mình, một chiếc máy bay đội một chiếc tàu thuyền, cúi đầu làm không suy nghĩ, không suy nghĩ. Thì những con thiêu thân vậy, và người không ghê sợ tội lỗi cũng làm việc đó. Nếu như ông đồ tệ mà ông ghê sợ việc đó thì ông có một thịt đó. Có người mới nói nếu bán bộ thịt thì chúng ta lấy thịt đâu mà ăn. Đó là lý do. Lý do của những người không phải là đồ tể để biện bạch cho một cái gì đó. Còn người đồ tể có bao giờ từ bỏ nghề của mình không? Thời Đức Phật có ông đồ tể 55 năm chuyên một bò một lần, đến ngày ông gần chết, một tuần trước khi ông chết, ngày nào ông cũng la rống bằng những thứ tiếng như tiếng lợn, tiếng bò bị chọc tiếng. Luôn luôn ông thấy trước mặt mình có ai tới cắt cổ mình, và ông rống lên như thế. Rồi ông ăn đó, ông xả, ông đái, ông yểm ra đó, và ông cứ loay quanh bò quanh cái chỗ. Vợ con làm thế nào cũng không được, cuối cùng mới động giống như cái chuồng lợn chuồng bò ngay trong nhà, vì không dám động ra ngoài nhà để cho ông bò tới bò lui. Cũng bò thấy ông bò dựa lên thì nó đau, nó chợt thì bò rơm vào cho ông nằm cho êm. Rồi ông như là cái chuồng bò, chuồng bò phân nằm một bên, ông nằm một bên, có khi ông bò trên phân. Ông rộng như vậy hoài hoài thì chư tăng đi khất thực về đi ngang, thì các vị mới khảo với nhau, không biết rằng nhà ông chuẩn bị làm gì. Ngày nào bò lớn ông hẹp thương thương, ông chỉ mổ bò một lần một thời gian buổi sáng thôi, rồi người ta đem thịt đi bán thì xong, chiều không mổ vì chiều không có chờ. Ở đây thì từ sáng tới chiều tới đêm nó chắc là phải mổ nhiều lắm. Có một cái đài yến đài tiệc gì đây, người ta đặt nhiều như vậy. Thế rồi Đức Phật đi ngang, ngài hỏi chư tăng, các vị tu đang thảo luận chuyện gì, thì họ trình bày tự sự cho Đức Phật nghe. Đức Phật cười không phải như vậy. Bây giờ cần tư nghiệp nó đến, ông ta một bò lợn suốt 55 năm không ngành được nghiệp, cho nên cái quả nó đến, nó trộn ông luôn luôn thấy những cảnh tượng đó trong thuật ngữ Bali gọi là Kamma Kamma Nimit và Gati Nimit. Ngài Minh Châu dịch là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng. Nếu lúc chúng ta gần chẹt đó mà chúng ta thấy cảnh như thế, thấy cảnh như địa ngục dầu sôi lửa bọc, thì dứt khoát chết sẽ đi xuống địa ngục. Nếu thấy cảnh thiên đường thì chết sẽ đi lên thiên đường, lên cả cõi trời. Cả đạo nó ứng trước, nó liền trước, vì cái tâm tương ứng như vậy, tâm tương ứng như vậy. Cho nên với những cái tội lỗi mà những người không nghe sợ thì họ làm không dừng lại. Cho nên bây giờ ai mà tới thuyết khách mà thương lượng ông đừng có giết bò giết heo nữa, chuyện không phải dễ. Vì cái dòng nghiệp của người ta như vậy, mình càng một dòng nghiệp có dễ đó, càng cái dòng nước mà đã không làm được thì vẫn chỉ là dòng nghiệp. Những người như vậy thì bất chấp hậu quả do thân, do khẩu tạo ra. Giống như một người quá khát nước, gặp được nước chỉ biết uống, bất chấp là trong nước có độc tố hay không, vẫn cứ uống cho dù nước đó sẽ mang lại hậu quả nguy hiểm, chết người nếu uống vào. Vì khát nước quá là uống không, không dừng lại, bất chấp tất cả. Như vậy giữa Ahirika và Anuttapa, tức là không ghê sợ và không hổ thẹn với tội lỗi, thì hai pháp này thường đi chung với nhau. Ahirika tức là không hổ thẹn với tội lỗi là ở bên trong, và Anuttapa là không ghê sợ là đối với bên ngoài, đúng không? Vì bên ngoài chỗ ông đồ tể ông ghê sợ, cho nên ông sẵn sàng giết. Hay nói cách khác là không hổ thẹn là không e dè, không dè dặt với là nhân, nguyên nhân, và không ghê sợ tội lỗi, chính là đối với quả. Đó nè, một bên thì không sợ nhân, một bên sợ quả, nói tóm lại không sợ gì nữa thì mới làm như thế. Thì trước tội lỗi thì bậc hiền trí họ phê bình chỉ trích, nhưng những vị này là không sợ, không hổ thẹn với những lời chỉ trích và không ghê sợ, cho nên họ làm. Còn thân hành không hành, Ahirika là không tôn trọng, không tự trọng, tức là không tôn trọng bản thân mình, đúng không? Không hổ thẹn tức là không tự trọng, không tôn trọng bản thân mình. Còn cái kia là không ghê sợ, tức là không tôn trọng người khác. Vì không tôn trọng sinh mạng của con vật cho nên đồ tể ông diệt vật. Vì không tôn trọng sinh mạng con người cho nên có những người đi giết người để cướp của, để trả thù, thậm chí trả thù 10 năm còn chưa muộn, đúng không? Cho nên trả thù tiếp, thời gian cứ như thế, không có một ngày yên. Cái quả đất này, cái cõi Diêm Phù Đề này, Nam Thiệm Bồ Châu này, tiếng Bali gọi là Champudipa. Tại sao gọi là Champudipa? Dipa tức là cái hòn đảo hay là cái quốc độ. Và Champudipa này tức là họ trồng nhiều cái cây, cái Champu, hay gọi là cái, ở Trung Nam gọi là cái Trâm, ai biết cái Trâm? Cái Trâm, Trâm, cái có quả, như cái mận này, mận của miền Nam ấy. Mận là cái như ngoài này quả rói, nó giống giống vậy. Thì ở Ấn Độ nó nhiều cái này, cây này, cho nên mà trong khu là tiệm Bali, trong khu đi phá và cái vùng nó nhiều cái trái này. Tiến tàu thì là Nam Thiềm Bồ Châu hay là Nam Diêm Phù Đề là cõi quả đất chúng ta. Có bốn cõi, có người nữa là Bắc Chim Cu Lô, Đông Thẳng Thần Châu, Tây Ngư Hỏa Châu. Thì những cõi đó có người chỉ hưởng phước không có tội, không cõi họ rất bình yên. Còn cõi chúng ta không có ngày bình yên, chưa có ngày nào quả đất này bình yên cả, từ cái thiên lập địa, đúng không? Đúng không? À, chưa. Hết chiến tranh thế giới thì đến chiến tranh Triều Tiên. Hết chiến tranh Triều Tiên là chiến tranh nào? Việt Nam. Hết Việt Nam thì chiến tranh gì? Trung Đông, Iran, Iraq năm 80, hay là bên Châu Phi, rồi bây giờ lại trở lại Syria, Afghanistan. Nói chung không bao giờ yên, không bao giờ yên. Chính vì chỗ đó cho nên Đức Phật mới nói đời. Vì sao? Mấy cõi kia nó sướng quá, cho nên người ta không biết khổ là gì. Thì Đức Phật dạy về khổ, mà họ biết khổ là gì thì làm mình dạy sao được. Ví dụ bây giờ có những đứa bé nó sinh ra, nó lớn lên, nó được bố mẹ chăm chút đầy đủ, đi học bằng xe hơi, ở nhà điều hòa, đi học về có ô xin chăm sóc đầy đủ, nó bất cứ biết khổ. Ví dụ như ở mình, như ở Mỹ, ở châu Âu, Bắc Âu thì trẻ con mình còn bị là muỗi cắn, bị côn trùng, bị ong, bị này con bị nào không có luôn. Cho nên có một bà ngoài Việt Nam qua bên Mỹ thăm cháu, rồi mình nói với mình nhỏ, bà thấy đấy có muỗi bên đấy không? Thấy sướng, muỗi không cắn. Nó mới hỏi bà muỗi cắn là sao? Muỗi, hỏi con biết muỗi không? Nói muỗi không biết, mosquito. Nhưng mà hỏi là muỗi cắn thì nó không biết, tuyệt đối không biết, chưa bao giờ bị, nó có đâu mà biết, nó không có luôn. Xưa qua ở với ngài Khánh Hỷ một tháng không thấy con muỗi nào thật sự luôn. Đấy, thì đến khi nó về Việt Nam và đi với bố mẹ với bà ngoại về xuống sân bay Tân Sơn Nhất, thì nó thét lên, nó ngứa, nó đau, nó nổi mẩn đỏ lên, nó gài. Thế thì nó hỏi bà ngoại cái gì mà con bị như thế này, thì bà ngoại là đấy muỗi cắn đấy. Vì cái môi trường châu Âu và Bắc Cực thì nó lành nóng có, còn môi trường mà nhiệt đới thì nó nhiều. Cho nên cái không tự trọng là không tôn trọng bản thân mình và không tôn trọng người khác, thì dẫn đến khinh thường họ và dễ làm cả ác với người khác. Cái hai cái vô tâm vô vị này khi mà tăng trưởng nó sẽ trở thành kỳ lê xả, nó mạnh lên thành phiền não, làm cho nội tâm trở nên cẩu uế nóng nảy, gọi là vô tạm phiền não và vô quý phiền não. Cái chữ phiền não này không mang nghĩa, không phải chỉ là mang nghĩa là não hài, là nóng nảy, là bực bội, mà còn mang nghĩa cả tham, cả sân, cả si trong đó, tùy theo từng cái chi phạm của nó. Cái tâm sở thứ tư trong cái nhóm này gọi là phòng tâm tâm sở, là sự loạn động rúng kiệt, ở bên trên gọi là uất thanh trở. đó là cái định nghĩa, cái từ ngữ của nó. Còn định nghĩa phẩm tâm chính là cách thức kéo tâm ra khỏi đối tượng này để đi đến đối tượng khác. Tiếng Pali định nghĩa là Uthuttassa Pavo Uthacchan, trở nên tản loạn gọi là phẩm tâm. Như vậy phẩm tâm là trạng thái tâm loạn đồng cháo đạp lao sao, không thể trụ yên đến đối tượng. Khi phẩm tâm khởi sinh làm cho tâm bắt hết đối tượng này sang đối tượng khác, như con khỉ chuyền trên cây, hết nắm cành này sang cành khác không chịu ở yên. Phóng tâm làm cho tâm trở nên chập chờn như vầng mây vừa tụ lại rồi là bị gió thổi tạt đi, hay giống bụi quét bị gió bay tung tóe lên trên. Khi chúng ta quét nhà thì bụi nó làm cho gió nó làm cho bụi bay tung tóe. Đây là trạng thái nghịch khởi tâm an trụ. Đấy, nếu quý vị có học phóng tâm này thì biết à, hồi đầu giờ có người đến hỏi về tại sao con thành thiền mà tâm không yên, nó không ổn định, con chưa được. Thì sư mới nói là phải học lý thuyết trước rồi học thực hành sau. Như vậy chúng ta phải học cái lý thuyết để biết rằng cái lúc mà ngồi thiền đó mà tâm không yên là do cái ánh phóng tâm này anh nhảy và anh sinh ra. Cho nên tâm mình sẽ nhớ, sẽ bắt những đối tượng, ngồi cứ nghỉ, nghỉ hết cơm, rồi đến nước, rồi đến cháu, đến con, đến nhà bẩn, rồi nhà sạch, vâng vâng. Cái này gọi là phóng tâm. Chúng ta phải biết nó, bản chất nó là như thế để mà đối trị chứ. Còn không biết thì nó chạy vào, và không biết nó là cái gì thì làm sao mà đánh đuổi nó được. Vì sao bác Hồ đánh đuổi được giặc Pháp ra khỏi đất nước Việt Nam, mà Phan Bồi Châu, Phan Châu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, vua Duy Tân khởi nghĩa không thành công? Vì sao? Vì bác Hồ sang tận binh Pháp, coi thử anh là cái gì, và tại sao chiếm được nước tôi vẫn cai trị được tôi, bản chất anh như thế nào? Sau khi bạn nghiên cứu tìm hiểu và biết rằng thực chất của Pháp, nước Pháp là một cái thằng thực dân và quy luật của nó như thế, thì bạn mới cái vận dụng và tìm cách đánh đuổi nó ra khỏi Việt Nam. Còn cả cụ ấy, như Phan Bồi Châu, Phan Châu Trinh người đi quân Nhật, quan Nhật thì toàn cũng gia vào bụi tàn. Nhật thì hồi đó còn gọi là Nhật luôn, thì có khác gì Việt Nam đâu mà đánh được đâu. À, cho nên thành công. Đấy, chúng ta muốn đánh được cái ánh phóng tâm này ra khỏi tâm chúng ta khi chúng ta đang ngồi thiền, chúng ta phải biết cái mặt mũi của nó thế nào. Bây giờ đang biết đúng không? À, thì từ đầu mình biết là mình đã có cái cách đối trị nó rồi, chiến đấu với nó rồi. Chưa kể à, chứ còn như bây giờ thầy có chỉ bài bao nhiêu kinh nghiệm, mình đánh được thì mình đâu có chụp được nó mà đánh nó. Muốn đánh người ta thì chụp người ta lại, tay trái giữ tay phải cầm đùi mà đánh. Thì những cái thằng này là cần phải đánh nó đi. Khi chúng ta đánh cái ánh phóng tâm này, chúng ta có nổi sân không? Tâm mà đánh phóng tâm đó có nổi sân không? Có sân không? Nếu sân thì thất bại. Đánh người vì bực tức thì mới nổi sân. Còn nếu lúc đó chúng ta có nổi sân thật, bực quá cái anh này đuổi mày không đi, thì sau khi hết sân thì anh trở lại, đúng không? Mà thế ai có cái cách làm thế nào để khỏi phóng tâm khi ngồi thiền? Đây là bài học thực tế, bài học trở thành bài tập. Ở đây mọi người đều bị phóng tâm lúc ngồi thiền đúng không ạ? 99.9% phải không ạ? Hầu như ai cũng bị, kể cả thầy cũng bị bình thường thôi. Tại vì sao chúng ta phòng tâm đầu tiên vậy? Đi tìm nguyên nhân vì sao chúng ta phòng tâm? Ai biết không? Cả đời của chúng ta có khi nào ngồi để tâm yên 1 phút đó, 2 phút đó, 5 phút đó, đúng không? Thì bây giờ để yên thì tất nhiên tâm nó phải phóng. Vì vốn của tâm nó gọi là gì? Tâm viên ý mạng, tâm như con vườn, ý như con ngựa. Ngựa thì nó chạy, nó phi suốt ngày, nó đứng cũng không yên, đứng cái đuôi nó cứ quắc lên quắc xuống, chân nó cứ dập. Còn con ngựa, con vườn thì nó truyền từ cành này qua cành khác, vô tình nó vậy. Bây giờ cột nó một chỗ là chuyện khó. Và chúng ta từ muôn lượng kiếp cho đến kiếp này, chúng ta tâm luôn luôn đi tìm đối tượng để bắt. Cho nên bây giờ nó bắt một đối tượng nó chịu được, nó thích nhà để bắt cái khác, luôn luôn thích cái mới. Chưa kể chúng ta được giáo dục trong cái môi trường cần phải sáng tạo với cái mới mới thật nhiều, vẫn chấp nhận cái cũ, muốn xóa bỏ hay là muốn bỏ qua, vân vân. Cho nên khi chúng ta bị vọng tâm như vậy thì ai có cái cách gì để khỏi vọng tâm? Lương người thiền á, các thiền sư về đây giảng thì rất nhiều, rất dài, rất nhiều. Theo sư được biết một năm đến nhiều vị quốc nội quốc ngoại đều, người nước ngoài, người Việt hải ngoại cũng có. Thế cả ngài chỉ cho các vị thế nào? Hay là ở đây không ai đi hành thiền cả? Anh Tuấn, anh thiền với ngài giới tình thế nào? Nhận biết cái phẩm tâm đó. Rồi cái nó nhảy qua đấy, anh cũng nhận biết. Nó nhảy qua đấy thì thật ra là anh phẩm tâm theo luôn. Mọi người hiểu không? Nếu lúc đầu mình nghĩ về ông A, rồi mình nhận biết ông A, xong rồi mình nhảy qua ông B, vì phẩm tâm đó, rồi nhận biết ông B, rồi nhảy qua ông C, thì bất kỳ nhận biết cũng bị phẩm theo. Và mình cảm thấy chưa ổn à? Vâng, xưa các cái đó là cái sự vận hành của các pháp không có thể không thể loại trừ được, tức là không thể ngăn cản các cái vận động, không ngăn cản được. Vậy thì làm sao để tâm định? Thấy các pháp đến rồi đi. Từ đến từ đi. Không làm rồi rồi rồi rồi. Nó thế nào? Tâm của mình nó sinh diệt liên tục, đúng không? Nó có dừng không? Tâm không bao giờ dừng, cho đến khi mình là ở A La Hán thì tâm dừng, và vào diệt thọ tưởng định thì tâm dừng, còn lại tâm nó sinh diệt liên tục. Cho nên mình phải biết tâm và tâm sở là thế nào. Khi mình biết cái này rồi thì mình phải an định. Tâm nó phỏng tâm nghĩa là nó đổi tường liên tục, làm cho mình không ổn định. Mà mình ngồi thiền là mình cần một đổi tường, đúng không ạ? Ví dụ như Vipassana đối tượng của mình là gì? Hay là thiền định, hơi thở là đối tượng của mình. Vipassana mình cũng có thể dùng hơi thở để làm đề mục của Vipassana. Chúng ta quán cái tính vô thường của hơi thở. Chứ còn nếu chúng ta theo dõi hơi thở ở mùi mà ra vào một hồi á, nó thành thiền định, cái chủ tâm vào đó thành thiền định. Nhưng chúng ta quản cái tình vô thường, tức tình sinh diệt của hơi thở, đang ngồi quản như thế thì phóng tâm nó đến. Chúng ta lệnh nghỉ chuyển nhà, rồi đang chuyển nhà thì đến là ông bố, chuyện ông bố chưa xong thì chuyện bà mẹ, vân vân, rồi chuyện cái tivi hư, cái vô tuyến hư, cái điều hòa hôm nay nó trục trặc, nó nhảy liên tục, chúng ta quên mất đối tượng của mình là gì? Hơi thở. Chúng ta phải nhanh chóng có chánh niệm trở về với hơi thở. Còn nó là việc của nó, nói như anh này, pháp nó sinh diệt là việc của nó. Những cái lúc mà nó sinh diệt đó thì nó ngự trì tâm mình. Lúc đó hơi thở không bị được theo dõi, đúng không ạ? Tâm chính của mình, chánh niệm không đặt lên hơi thở, tinh tấn không đặt lên hơi thở, tỉnh thức không đặt lên hơi thở, phải không? Mà lúc đó có chánh niệm không? Không, mất chánh niệm. Có tinh tấn không? Nhưng mà tinh tấn này là tỉnh thôi, không tin. Và chi nữa? Ta tấn. Có trí tuệ tức tỉnh thức không? Không có. Chỉ có cái tâm gì xuất hiện khi mà phòng tâm lên, đó chính là bài phụ bề khá xà ca tăng phương thách trả xâm bài chứng thật. Là khi tâm sở thứ gì sinh với họ xà, hợp với hoài nghi, an phận, hợp với phòng tâm, là cái tâm này nó sinh lên trong mình. Lúc tâm này sinh lên thì không có trí tuệ, không có chánh niệm và tinh tấn thì nó có ở đây. Trong cái này có tinh tấn, nhưng mà tấn này là tà tấn chứ không phải là tinh tấn. Chứ mình bình định theo là nó, hay là nó mình chạy theo nó, đúng rồi. Mà việc gì mình phải chạy theo nó? Thứ hai, khi mình theo lời nó, nó chết chưa? Chưa. Chết rồi. Tâm nó sinh. Rồi cái tâm nào là tâm theo dõi? Tâm sau. Vậy tâm trước chết chưa? Chết rồi. Chết. Ai theo dõi người chết làm chi không này? Công an đi theo dõi người chết làm gì không? Có gì? Mất không? Nó chết chưa? Chết rồi. Thì theo dõi. Sau đó nó, cái chỗ này nó chết rồi thì mình theo dõi lại không thấy nó. Có thấy không? Rồi nó đang ở đây thì mình lại theo dõi được nè. Khi đó qua đây thì mình lại theo dõi đây. Lại tội gì đi đuổi hình bắt vào. Cái đó có thực không? Không thực. Chúng ta phải làm việc thực tế bằng cách trở về với trải nghiệm với đối tượng. Bởi vì hành vi bằng sân có đối tượng, hành sân hạ tức là thiền định có đối tượng, đúng không? Vậy nhưng cái khởi sinh ngoài đối tượng, đừng lưu tâm nó, đừng lưu tâm nó. Đây là kinh nghiệm pháp hành ha, kinh nghiệm pháp hành. Cho nên vì chúng ta lưu tâm nó mà bao nhiêu năm tháng thì cứ phóng tâm hỏi nhá. Chúng ta nhớ, chúng ta tập thì lần lần sẽ được phóng tâm. Bởi vì sao? Nó không có cơ hội sinh lên nữa. Khi chúng ta mà tâm ở tại hơi thở, quả cái tỉnh vô thường khổ vô ngã của hơi thở, hoặc là tỉnh sinh diệt của vô thở hơi thở, hoặc là quán hơi thở ở chót mũi theo thiền định, thì phẩm tâm không sinh. Vì nó sinh ở đó, nó còn không có cơ hội sinh. Nếu thầy ngồi đây rồi thì anh Tuệ Đông có ngồi được không ạ? Không. Anh Tuệ Đông ngồi đấy thì anh Nam không thể ngồi chỗ anh Tuệ Đông được, trừ khi anh Tuệ Đông đi dậy bước ra mới có người thay thế. Thì chúng ta để cho nó thay thế là lỗi của mình nha, lỗi của mình. Cho nên chúng ta đừng để nó thay thế bằng cách để chúng ta vào đề mục, chúng ta lơ khỏi đề mục thì nó vào nó chiếm cái nhà của mình ngay. Đây là kinh nghiệm pháp hành thì quý vị có thể đem về áp dụng, có thể áp dụng. Vì pháp học có liên quan đến thì thầy nói. Phóng tâm làm cho tâm sở đồng sinh tán loạn, nhưng nó không dẫn chúng sinh đọa vào các cảnh khổ, vì đặc tính sống tâm là không an trụ lâu và vững trong đối tượng. Nó an trụ lâu nó đi ngay, chết ngay. Vì như cây vừa mới trồng xuống lại nhổ lên thì không kịp mọc rễ. Do vậy tâm si hợp phóng tâm sẽ không cho quả là tái sinh được. À, cái này nói thêm thôi, chúng ta còn chưa học tới. Đặc tính của phóng tâm là không yên tĩnh. Nhiệm vụ hay phần sự của nó là không an trụ hay là không chắc chắn trên đối tượng. Kết quả hiện hữu là làm cho tâm rối loạn, bận loạn. Mình thấy tâm mà ở trạng thái rối loạn, bận loạn chính là phóng tâm. Mà còn nguyên nhân gần là phi như lý tạp ý. À, cái này phải nói nhiều, hôm nay chưa đặt đề cập ở đây được. Tức là không tạp ý như đúng, như chân, như thật của sự thật, thì là nguyên nhân gần của phóng tâm. Phóng tâm này còn có nhiều từ của các cái thuật ngữ họ dịch, chẳng hạn như là trào cư, phóng dật, đều là cái từ của phóng tâm. Nhưng mà nghe trào cư thì chúng ta không hiểu ha. Có ai hiểu không? Trào cư tiếng Hán, phóng dật thì có hiểu được chữ phóng, mà chữ dật thì không hiểu. Cho nên thầy sử dụng cái từ phóng tâm để chúng ta hiểu, nghĩa là tâm nó nhảy ra khỏi chỗ cũ. Đặc tính của nó là như vậy. Trong bộ Atthasalini Atthakatha, tức là bộ chủ giải của bộ Dhammasangani, là bộ pháp tu, là một trong bảy bộ của vi diệu pháp, có ghi rõ nghĩa của Uddhaccha Cittacitta. Phóng tâm tâm sở là Citta Uddhaccha, sự phóng tâm. Avusamo là sự không yên tĩnh. Cetaso Vikhepo, sự loạn động của nội tâm. Phattattang Cittassa, sự rối loạn của tâm. Đấy, có nhiều nghĩa của từ này. Sự phóng tâm là một trong năm pháp chướng ngại Nivarana, hay còn gọi là gì? Kiềng cái, là pháp ngăn ngại của thiền định, đối nghịch với lạc thiền chi. Đồng thời nó một trong những trong 10 samyojana, thằng thúc hay là kiếp sử, hay là dây trói buộc chúng sinh vào vòng tự sinh luân hồi. Như vậy phóng tâm là nó mang nghĩa như thế, chúng ta hiểu rồi. Và chúng ta hay gặp phá thì chúng ta biết cái cách để về tu tập. Ai đi hành thiền thì không, thì hôm nay để thử để làm đi. Khoảng thời gian thầy đang còn ở đây, mỗi tối về cố gắng hành 5-10 phút, nửa tiếng, để coi thử là mình đối trì với phóng tâm được bao lâu. Đối trì bằng cách là trở về với đối tượng của mình, còn nó mặc nó. Chẳng hạn như ngồi thiền thế này rồi, mình ngồi, rồi ông chồng đi về bật vô tiếng lên, rồi đứa con đi về quăng đôi giày kinh kinh, tâm mình đi đâu? Nhảy ra với đối tượng đó, là tiếng tivi, tiếng ông chồng uống rượu về, tiếng đứa con quăng đôi giày bình bình thế, thì lúc đó tâm mình phóng tâm. Nếu chúng ta chạy theo phóng tâm đó thì cái gì xảy ra? Sân sẽ sinh trong tâm mình. Sân từ trong tâm nó biểu hiện qua khẩu ngữ là thế nào? Không ngồi nữa, bắt đầu nói đó. Nói mà nói thế nào? Để yên cho ta hành thiền. Có. Ở trường có hướng dẫn cho đứa học trò là sinh viên. Thì nhà ở miền Nam thì nhà cũng vài con đông, có hai chị em gái với bố mẹ. Bố mẹ là bạn của thầy. Thì con bé, con đầu nó sinh viên, nó đi kinh hành. Thì em nó đi học về cái là bật vô tiếng nhạc nó sập sình lên. Thế là nó đi kinh hành, đi ngang chiều không được, đưa tay với thì đi tắt cái bụng. Thế là cô em la toán lên. Thế là cô chị mày không tôn trọng tao, không để tao hành tiền kinh hành, chứng tỏ tu hành ghê gớm lắm. Chuyện đó bắt đầu sân nổi lên cái gì. Cho nên khi đó mình trở về với một. Và người nào mà nếu mà tu định nhập định sống, hoặc tại thời điểm đó mà pi tì, tức là cái phì hôm qua mà thầy nói nó phát sinh ấy, đôi lúc không biết cái chuyện bên ngoài mà vì khi đó nó ở trong cái trạng thái bị lạc đó, thì là không biết là âm thanh bên ngoài, tiếng động bên ngoài, ai làm gì cũng biết. Cho nên lỡ mà có hành thiền, đôi lúc thì mình vào thiền tuệ, nhưng có lúc nó lại rơi vào thiền định, mình không biết. Thì tốt nhất là đừng có vừa căn nhà mà vừa nhập thiền, trộn nó vào nó khiêng hết. Đúng không? Không biết thật, Đức Phật có lần ngài ngồi bên dòng sông, 500 cổ xe chạy qua dòng sông âm âm như vậy, xe ngựa vừa chạy vừa hí vừa đó. Ngài A Nan hỏi Đức Phật mới bảo khai xuất thiền, ngài A Nan múc nước về cho Như Lai uống. Ngài A Nan nói là không thể uống được. Bạch Đức Thế Tôn là vì 500 cổ xe ngựa vừa mới qua dòng suối, nước bây giờ đục nào. Thế Đức Phật hỏi lại, thế à, có 500 có đoàn xe ngựa đi qua, thì ngài A Nan thương dạ, trong lúc Đức Thế Tôn đang nhập định, có 500 cổ xe ngựa đi qua, kể cả Đức Thế Tôn cũng không biết. Như thế mới đúng là nhập định. Còn nhập định mà cả gì bên ngoài không biết. Có nhiều người giỏi đến mức đây. Nhập định gọi là thiền định Samatha. Thì đối tượng duy nhất Ekagata là nhất tâm tâm sở, nó sẽ làm việc. Đối tượng duy nhất. Thì làm sao mà biết được đối tượng thứ hai? Giống quý vị ngủ, mà khi ngủ say thì bên ngoài nước trôi lửa chảy có biết không? Trong vi diệu pháp gọi đó là ngủ. Còn ngủ mà biết mà chập chờn thì chúng ta gọi là trong lúc tôi ngủ tôi vẫn biết. Đúng, đó là ngủ của thế gian. Cho nên trong vi diệu pháp đà ngủ thì không chiêm bao, mà có chiêm bao tức là anh ngủ không sâu, không chuột giấc. Và lúc đó lộ trình tâm hoạt động, tâm hoạt động chỉ có là không đủ mạnh để mà ghi và nhớ hết như ban ngày của chúng ta. Thế cái đó không gọi là ngủ trong vi diệu pháp. Nó khác, có những cái quan điểm khác. Còn ngủ là không biết gì, vì lúc đó tâm chúng ta ngủ là những tâm gì, gọi là tâm thân ra, thì tâm đó nó sẽ nhận đối tượng quá khứ, đó là nghiệp, nghiệp tướng và thủ tướng của quá khứ. Còn ngoài ra không nhận là giấc mơ, mà giấc mơ chỉ là chúng ta thức, có cái là thức không hoàn toàn, chứng vậy là ngủ mà thức không hoàn toàn. Vì cùng và thức và ngủ, cho nên mong rằng tối nay quý vị có giấc ngủ hoàn toàn đúng nghĩa, không mộng gì. Alam sama sabuto parava Buddha paravantam adivademi Swagato.